Chương 110. Vậy trước tiên làm thế tử phi, Dung Cảnh nói. Ngươi thật nhanh miệng, Vân Thiển Nguyệt cười nhạt mắng hắn một câu. Nếu ngươi không có chuyện gì thì đứng sang một bên, ngươi ở bên cạnh ta nhìn ta thiêu không tốt. Nàng coi như ta không tồn tại, Dung Cảnh ngồi bất động. Ngươi là một người sống, tại sao ta có thể xem ngươi như không tồn tại? Vân Thiển Nguyệt ngắt lời của Dung Cảnh một chút đuổi hắn. Nếu đêm thất tịch còn muốn đeo thú thơm, ngươi mau mau tránh xa một chút. Được rồi, thân thể của Dung Cảnh chuyển đi một chút. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn di chuyển cỡ bằng tay, trừng mắt lý hắn một cái, cũng lười phí nước miếng nữa, liền cúi đầu bắt đầu thiêu, sâu kim luồn chỉ. Mặc dù lần đầu tiên thiêu đồ, nhưng nàng luôn giữ vững nguyên tắc, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tốt. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng của Vân Thiển Nguyệt thiêu thùa, thỉnh thoảng cò vào vải. Sau nửa canh giờ, Thanh Thường bước chân nhẹ tới cửa, không nhẹ gõ như bình thường, lặng lẽ nhìn vào phòng. Dung Cảnh nâng mắt, nhìn về phía cửa, Thanh Thường nhìn Vân Thiển Nguyệt đang cúi đầu, nghiêm túc thiêu túi thơm, giãy tay với Dung Cảnh. Dung Cảnh nhíu mày, cũng nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi phòng. Dung Cảnh vừa ra khỏi phòng, Thanh Thường nghiêng thân thể, truyền âm mật cho Dung Cảnh. Thế tử, thất hoàng tử tới. Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy một xe ngựa bình thường kia, nghĩ tới vị thất hoàng tử này thật khiêm tốn. Ánh mắt của Dung Cảnh tìm tòi trên mặt của Vân Thiển Nguyệt trong phút chốc, không thấy bất cứ biểu hiện gì. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng đi, chậm chạp về phía trước, nhưng mà tay nắm tay Vân Thiển Nguyệt rất chặt. Ngươi xem người ta khiêm tốn bao nhiêu, ngươi nhìn lại ngươi đi, dường như sợ hoàng đế không biết ngươi có nhiều tiền vậy. Vân Thiển Nguyệt không thấy thất hoàng tử, nghĩ rằng hắn ở trong xe, thu hồi tầm mắt, mắng Dung Cảnh một tiếng. Thất hoàng tử ngồi một chiếc xe ngựa bình thường, còn không bằng gia quyến của quan viên. Như vậy quá bình dân đi, hoàng đế làm sao không yêu thích. Nếu ta không cho hắn biết ta có tiền, những năm này ta bệnh nặng, Vinh Dương Phủ sợ là sớm không tồn tại, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt lập tức hiểu ý của Dung Cảnh. Hôm nay, quốc khố trống không, Vinh Dương Phủ là thủ phủ đệ nhất thiên hạ, có thể nói là giàu nhất nước. Hoàng đế muốn của cải của Vinh Dương Phủ, đại khái là Dung Cảnh giấu tiền tài quá kín, khiến cho hoàng đế xem được, sờ không được. Cho nên, những năm này hắn bệnh nặng, nhưng Vinh Dương Phủ không có bị hoàng đế nuốt. Nàng biểu môi không cam lòng, thì thầm. Ngươi rõ ràng là xảo trá như hồ ly. Nếu không có mạng, còn dễ nói. Nếu không có tiền, lấy cái gì cưới ngươi? Dung Cảnh thờ ơ nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, nàng có yêu tiền như vậy sao? Không có tiền sẽ không cưới được. Thấy sắp đến cổng lớn rồi, ngậm miệng không nói nữa. Dung Cảnh cũng không nói. Hai người tới cổng lớn, Dung Phúc dội vàng tới làm lễ chào hỏi. Dung Cảnh gật đầu với Dung Phúc, nhìn về phía xe ngựa của thất hoàng tử, ấm giọng nói. Thì ra thất hoàng tử còn chưa rời đi. Giống là thiên vật muốn đi, lại thấy thị vệ của Cảnh Thế Tử chuẩn bị xe, cũng muốn đi phủ Đức Thân Vương. Thiên vật nghĩ là sau khi trở về còn chưa đi phủ Đức Thân Vương bái kiến lão vương gia, liền ở chỗ này chờ chốc lát, tính cùng Cảnh Thế Tử đi Đức Thân Vương phủ. Thiên vật mạo muội quyết định, không biết Cảnh Thế Tử có bằng lòng cùng ta đồng hành. Màn xe chưa được nhấc lên, âm thanh của Dạ Thiên Vật từ bên trong xe truyền ra. Dung Cảnh cười nhạt, thất hoàng tử mời, Cảnh Thế Tử mời, màn che vẫn không vén lên, Dạ Thiên Vật dường như cũng cười nhạt. Dung Cảnh không nói, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi tới trước xe. Huyền Ca lập tức đẩy màn che ra, hắn hơi nghiêng người lên xe. Vân Thiển Nguyệt đè ngực mới vừa đập lên trong nháy mắt cũng đi theo Dung Cảnh lên xe. Màn che vừa sắp rơi xuống, chỉ nghe bên trong phủ đột nhiên truyền đến một tiếng gọi khẽ, thất hoàng tử. Vân Thiển Nguyệt ngừng động tác, buông màn che xuống một lát, quay đầu nhìn vào bên trong phủ. Chỉ thấy một nữ tử lao ra từ bên trong phủ, vóc người cô gái xinh xắn. Mặc dù không đẹp bằng Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Ly, nhưng cũng là ôm nhu thanh tú,

Ngươi nói ra là ai làm ra quyết định, ta liền nói cho ngươi biết đáp án của ta. Có lẽ tâm tưởng của ngươi liền thành rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Linh Yên, sắc mặt lạnh lùng vẫn trong trẻo. Không phải là nàng ta làm khó nàng sao? Giờ cũng phải để nàng ta nếm thử mùi vị bị làm khó. Dung Linh Yên lắc đầu, nước mắt đảo quanh trên vành mắt. Không dám nói. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Dung Linh Yên chỉ lắc đầu không nói lời nào, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, rốt cuộc lăn xuống, nhưng còn liều mạng muốn chịu đựng. Thoạt nhìn hình như là cô bé bị người khi dễ, đáng thương nói không ra lời. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng, bỗng nhiên cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng trở nên mềm nhẹ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Dung Linh Yên lặng lẽ rơi lệ không nói. Có cần ta tốt bụng nói cho ngươi biết một tiếng ngươi đang làm cái gì không? Vân Thiện Nguyệt cười nhìn nàng, Dung Linh Yên vẫn không nói. Ngươi đang làm người khác khó chịu, không biết chừng mực, không biết nông cạn, ngu muội không biết. Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng mảnh mai yếu ớt, điềm đạm, đáng yêu, nhưng không hề thương hại và hạ thủ lưu tình. Mặc dù trên mặt thì cười cười, nhưng không hề có ý cười. Ngươi thích Thất Hoàng Tử có đúng không? Ngươi cho rằng thân phận và hành động hiện giờ của ngươi xứng đôi với Thất Hoàng Tử sao? Bỗng nhiên, Dung Linh Yên khóc thành tiếng, hình như cũng không chịu nổi nữa, chạy vào trong phủ. Vân Thiện Nguyệt không hề nhìn Dung Linh Yên nữa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía xe ngựa của Dạ Thiên Dật. Chốc lát, bỗng nhiên nàng ra tay, một luồng khí lạnh lùng đánh về phía xe ngựa của Dạ Thiên Dật. Chỉ nghe tiếng rắc, tiếng gỗ gãy lìa, trong khoảnh khắc xe ngựa của Dạ Thiên Dật nát dụng. Nàng thu hồi tầm mắt, không liếc nhìn, một tiếng xoẹt, màn che rơi xuống, lạnh lùng cảnh cáo Dạ Thiên Dật. Lần này chính là hủy xe của ngươi, nếu lại có lần tiếp theo, cẩn thận đầu ngươi. Gỗ dụng rơi xuống đất, tiếng vang không dứt, người kéo xe ngựa chịu không nổi luồng khí lạnh lẽo kêu lên một tiếng. Vào giây phút cuối cùng xe ngựa gãy nát, Dạ Thiên Dật nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không thèm nhìn tới xe ngựa, nhìn về phía màn che đóng kín xe ngựa của Dung Cảnh. Sắc mặt chẳng những không hề tức giận mà lại cười ấm áp như gió xuân, đáp: Được, chỉ một lần này, từ trước tới nay lời của ngươi nói ta đều khắc ghi trong lòng. Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt vừa động, trong lòng trầm xuống. Sắc mặt của Dung Cảnh chợt phai nhạt hơn mấy phần, cũng không có mở miệng. Trong lòng của đại quản gia Dung Phúc và thị vệ trước cổng của Vinh Dương Phủ kinh sợ, không dám ngẩng đầu xem gió bão hội tụ. Cảm thấy chuyện nhạy cảm hôm nay có gì không đúng. Hiển nhiên Thất Hoàng Tử cùng Thiện Nguyệt tiểu thư quan hệ không phải là bình thường. Huyền Ca ngồi ở trước xe thở mạnh cũng không dám. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bên trong xe hơi thở của Thiện Nguyệt tiểu thư và Thế Tử không ổn định. Nghĩ rằng mười mấy năm đi theo bên cạnh Thế Tử, cho tới hôm nay chưa từng gặp phải tình cảnh làm trán của hắn xuất mồ hôi như vậy. Cổng của Vinh Dương Phủ lần nữa chìm vào cảnh yên lặng. Qua một lúc lâu, Dạ Thiên Dật không nghe thấy tiếng Vân Thiện Nguyệt nói chuyện, nhìn xe ngựa của Dung Cảnh lần nữa chậm rãi nói: Xe ngựa của ta bị hủy rồi, vốn là rất muốn ngồi xe của Cảnh Thế Tử đi phủ Đức Thân Vương, nhưng nghĩ đến quy củ của Cảnh Thế Tử không để cho người khác gần ba bước, hôm nay Thiên Dật không đi phủ Đức Thân Vương nữa, ngày khác đi bái kiến lão vương gia, Cảnh Thế Tử xin mời. Cũng tốt. Dung Cảnh gật đầu phân phó Dung Phúc: Phúc thúc, giao chiếc xe ngựa đóng một thời gian ngắn trước cho Thất Hoàng Tử đi, coi như bồi thường xe ngựa của Thất Hoàng Tử vừa mới dở dụng. Dạ. Cảnh Thế Tử khắc khí rồi, Thiên Dật cũng không dám để cho Cảnh Thế Tử bồi thường xe ngựa, vả lại cũng không đến lượt Cảnh Thế Tử bồi thường. Dạ Thiên Dật xa cách cười một tiếng, đi qua dắt con ngựa kéo xe, nhẹ nhàng giật dây cương ngựa nằm trên mảnh dụng một chút, phi thân lên ngựa, thấp giọng mỉm cười: Chiếc xe ngựa này coi như là xin lỗi Thiện Nguyệt tiểu thư rồi. Dứt lời, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, bốn gió tuấn mã vung lên rời đi cửa Vinh Vương phủ. Bỗng nhiên Vân Thiện Nguyệt đẩy rèm ra, chỉ thấy bóng dáng của Dạ Thiên Dật tuấn giật đánh ngựa rời đi. Nàng nhíu mày chặt lại, ký ức nàng đã mất rốt cuộc là cái gì,

Huyền Ca đợi hồi lâu, thấy Vân Thiện Nguyệt ra khỏi Tử Trúc Uyển, tiến vào Tử Trúc Lâm cũng không đợi Dung Cảnh nói, hắn điểm nhẹ mũi chân đuổi theo. Tất nhiên, muốn đuổi theo Thiện Nguyệt tiểu thư đến trước cổng, chuẩn bị xe, không để cho nàng đi trở về Vân Vương Phủ như vậy. Thanh Thường cũng liền dội dàng đi vào thu dọn đồ đạc cho nàng. Thế tử, ngài có gặp Lục công chúa hay không? Dung Phúc đợi hồi lâu, không nghe lên tiếng gì, thử thăm dò lần nữa hỏi. Dung Phúc dường như cảm nhận được luồng khí lạnh từ Tử Trúc Uyển truyền ra, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Thanh Thường đã thu dọn quần áo của Vân Thiện Nguyệt xong xuôi, gói gọn lại. Cuối cùng, nhìn túi thơm đã thiêu được một nửa đặt ở trên nhuyễn tháp của Vân Thiện Nguyệt, do dự một chút, nhìn về phía Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi. Thế tử, cái túi thơm kia có cần đưa về cho Thiện Nguyệt tiểu thư hay không? Dung Cảnh quay đầu lại nhìn về phía cái túi thơm kia, mặt gấm màu nguyệt nha, phía trên đã thiêu được nửa đôi uyên ương, đường thiêu tỉ mỉ, đường cong lưu loát. Tuy rằng là thiêu lần đầu cũng không thua bất kỳ một tú nương khéo tay nào. Tuy rằng là nửa con uyên ương, trông cũng rất sống động. Hắn lặng lặng đưa mắt nhìn hồi lâu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, giọng nói nghe không ra tâm tình. Đưa về cho nàng đi. Dạ, Thanh Thường đi tới cất túi thơm, vừa muốn thu nói cùng với Kim Chỉ, bản vẽ, nhưng khi thấy được hoa văn mặt bên kia, không khỏi kinh hô một tiếng. Thế tử, Thiện Nguyệt tiểu thư thiêu bằng phương pháp gì, phía sau lại có hoa văn? Dung Cảnh xoay người, lần nữa nhìn về phía túi thơm, chỉ thấy quả nhiên mặt trái của túi thơm cũng có hoa văn, giống như mặt nửa uyên ương kia. Mới chỉ thiêu được một nửa, đường chỉ tỉ mỉ, đường cong lưu loát. Khác phương pháp thiêu mặt phải, cũng khác hình vẽ. Hắn nhìn hình vẽ kia, ánh mắt bỗng nhiên tách ra một tia u tư. Đây giống như là thiêu hoa đào. Lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy có người biết dùng loại phương pháp thiêu song mặt này đây. Thế tử, thật ra Thiện Nguyệt tiểu thư cũng để ý ngài. Ngài, Thanh Thường ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh không cắt lời của nàng, nàng cố lấy khăn rảm, lần nữa nói lời khuyên. Hôm nay, ngài không thể bởi vì nàng giúp đỡ thất hoàng tử liền cáo nàng. Hôm nay, Thiện Nguyệt tiểu thư mất trí nhớ. Nếu là thất hoàng tử đối tốt với Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài như vậy chẳng phải là đẩy Thiện Nguyệt tiểu thư sang hướng thất hoàng tử. Bỗng nhiên, Dung Cảnh xoay người lại, tiếp tục nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhưng lần này lại không nổi giận với Thanh Thường nữa. Thanh Thường cảm thấy có hy vọng, lập tức lá gan lớn lên một chút, nhưng âm thanh dè dặt. Ngài, vì cứu Tần tiểu thư bị thương, mặc dù Thiện Nguyệt tiểu thư gan tị, nhưng lúc ấy nàng hiểu lúc đó là khẩn cấp, cho nên không hề cáo kỉnh với ngài. Sau đó ngài ngâm mình ở trong nước không ra. Thiện Nguyệt tiểu thư bởi vì trong lòng quan tâm ngài mới không để ý phép tắc nam nữ, kéo ngài từ trong nước ra. Sau đó bởi vì một câu nói của ngài, Thiện Nguyệt tiểu thư tránh thất hoàng tử, đợi nửa đêm mới lên núi Vân Vũ. Hai ngày này lại cùng ngài ở Tử Trúc Uyển, không để ý tới chuyện bên ngoài, vì ngài học tập thiêu thùa. Hôm nay lại dụng tâm thiêu phương pháp song mặt. Nô tỳ không phải là thiên vị Thiện Nguyệt tiểu thư, mà là nô tỳ nhìn ra được Thiện Nguyệt tiểu thư đối với ngài cũng là quan tâm để ý. Hôm nay cho dù Thiện Nguyệt tiểu thư giúp đỡ thất hoàng tử đuổi Ngũ tiểu thư, đó cũng là do Ngũ tiểu thư không biết chừng mực. Khi thất hoàng tử rõ ràng đẩy mối họa sang cho nàng, nàng mới nảy ra tức giận. Thế tử, ngài nên hiểu rõ tấm lòng của Thiện Nguyệt tiểu thư đối với ngài. Cả nô tỳ đều nhìn ra được, mỗi ngày chung đụng, nô tỳ cũng không tin thế tử nhìn không ra. Hôm nay Thiện Nguyệt tiểu thư đi mà không quay lại, nàng là buồn bực ngài mà thôi. Nếu ngài nói lời im tay, hoặc là dỗ ngọt Thiện Nguyệt tiểu thư như ngày xưa, tất nhiên nàng sẽ không buồn bực nữa. Hôm nay ngài để cho Thiện Nguyệt tiểu thư đi như vậy, nô tỳ thật sự không hiểu. Thanh Thường nói một hơi, thấy Dung Cảnh vẫn bất động, gấp đến độ hận không thể tiến lên túm hắn, nhưng mà có cho nàng lá gan cũng không dám túm thật. Dung Cảnh tiếp tục im lặng nhìn ngoài cửa sổ, thân thể đưa lưng về phía Thanh Thường, nhìn không ra thấy vẻ mặt của hắn. Lại đợi hồi lâu, Thanh Thường khẩn cầu nói: Thế tử, trước kia Ngài bởi vì thân thể nhiễm hàn độc mới không ra tay. Hôm nay thân thể của ngài đã khỏi hẳn. Không thể bởi vì Thiển Nguyệt tiểu thư đối xử đặc thù với thất hoàng tử, ngài liền buông xuôi. Ngươi cảm thấy ta đang buông xuôi? Bỗng nhiên Dung Cảnh lên tiếng, âm thanh vẫn không nghe ra được tâm tình. Thanh Thường im lặng gật đầu. Thật sự nàng đang cảm thấy thế tử đang buông xuôi. Hôm nay thật ra thế tử là có lợi thế. Thế tử thông minh như thế, làm sao có thể không biết như thế nào mới có lợi cho hắn. Chỉ cần chói chặt Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư mất đi trí nhớ, cho dù thất hoàng tử là đặc thù với Thiển Nguyệt tiểu thư thì có ích gì, cũng vẫn không có tác dụng. Băng dày ba thước, bỗng nhiên Dung Cảnh thở dài một tiếng. Nô tỳ không rõ. Thanh Thường nhìn Dung Cảnh. Nước chảy đá mòn cũng không phải là sự nghiệp trong một ngày, có lẽ ta quá mau rồi. Dung Cảnh không quay đầu lại, ánh mắt mênh mang xa xăm. Linh Ẩn đại sư từng đưa ta một câu nói, bắt tức là thả, thả tức là bắt, nhưng ta không vỡ lẽ hay là nhập ma rồi, may mà còn không coi là quá muộn. Thanh Thường yên lặng nghiền ngẫm, bắt tức là thả, thả tức là bắt, lại vẫn không hiểu. Ngươi đi đi, đem quần áo của nàng và cái túi thơm kia đều đưa trở về, cái gì cũng không cần nói. Dung Cảnh khoát tay, thanh âm thở dài thay đổi, khôi phục ôn nhuận, lãnh tình như trước. Thuận tiện đi phủ thất hoàng tử một chuyến, truyền một câu nói cho thất hoàng tử, nói hai bầu thánh linh tiền thất hoàng tử đưa vào phủ hôm nay uống rất ngon, rượu ngon như vậy sau này hắn đừng tặng ra bên ngoài, không chừng người cất rượu kia từ nay về sau sẽ không ủ thánh linh tuyền nữa, sau này bản thân hắn muốn uống cũng không uống được. Dạ, nô tỳ đi. Thanh Thường sửng sốt, dường như đã hiểu một chút, xoay người đi ra ngoài. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nhìn bóng dáng của Thanh Thường rời đi, đưa tay bóp cái trán, nhìn về phía Tử Trúc Lâm. Phúc Thúc còn ở đó không? Bẩm thế tử, lão nô chờ ngài đáp lời, hôm nay Lục công chúa còn đang chờ ở cửa phủ đây. Dung Phúc lập tức trả lời, chẳng qua là thanh âm nghe có chút phát run. Phúc Thúc, ngươi làm đại tổng quản ở Vinh Dương phủ bao nhiêu năm rồi? Dung Cảnh hỏi. Dung Phúc cả kinh, vội vàng trả lời, 33 năm. Đúng là đã lâu rồi, Dung Cảnh lại nói. Trên mặt của Dung Phúc lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nói, hôm nay lão nô vốn là không nên tới quấy rầy thế tử, nhưng là Lục công chúa tới trong phủ rất nhiều lần rồi, lần này thái độ cương quyết, lão nô chặn lại không được, cho nên... Là chặn không được hay là không muốn ngăn cản? Dung Cảnh ngắt lời Dung Phúc. Dung Phúc lập tức ngậm miệng. Là gia gia sai ngươi sao? Dung Cảnh lại hỏi. Không, không phải là lão vương gia, là lão nô. Dung Phúc vội vàng lắc đầu. Không phải, Phúc Thúc, ngươi phải nghĩ kỹ rồi hãy nói. Bỗng nhiên, Dung Cảnh cười lạnh một tiếng. Hôm nay, gia gia không bảo dưỡng tuổi thọ, hao tổn tinh thần với việc giặt của Vinh Dương phủ không nói, còn hao tổn tinh thần chuyện riêng của ta. Thoạt nhìn hắn càng ngày càng dẻo dai rồi. Ngày mai Vinh Dương phủ này ta không quan tâm rồi, giao cho gia gia quản gia đi. Dung Phúc lập tức ngậm miệng. Vì sao Ngũ muội muội biết thất hoàng tử đến trong phủ bái phỏng? Thất hoàng tử ở trong phủ đợi nửa canh giờ, nàng chưa từng xuất hiện. Thất hoàng tử ở cửa đợi hai nén hương, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Hết lần này đến lần khác, lúc ta và Thiển Nguyệt tiểu thư xuất phủ, nàng vừa lúc đuổi theo đến cửa phủ. Vì sao? Nàng luôn luôn nhát gan, khiếp nhược, hôm nay dám mời thất hoàng tử cùng nhau đi cầu chức nữ. Ngươi thật cho rằng nàng là tiểu thư không hiểu bất kỳ lễ nghĩa gì, ngu muội không biết. Nữ nhân Vinh Vương phủ có người thật sự không biết gì? Âm thanh của Dung Cảnh bình tĩnh, nhàn nhạt như dĩ vãng. Quy củ của ta, ngươi nên rõ ràng. Vì sao hôm nay lại vẫn cứ tới bẩm báo Lục công chúa tới trong phủ? Thân thể của Dung Phúc rung lên, nét mặt già nua trắng mệt như tờ giấy, lập tức quỳ xuống đất nhận tội. Thế tử, thứ tội, lão nô đích xác là nghe theo lão vương gia sai khiến, nhưng là lão vương gia cũng là vì tốt cho thế tử. Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là... Nếu ở lại nơi này của ngài, bất lợi cho ngài ạ.